Tôi hận anh, kẻ đùa cợt trái tim tôi. Chương 4, tôi không thích trai đẹp nữa đâu. Góc truyện audio.com. Thế là những món đồ nhỏ mua đều được an tọa trong thùng rác hết, thật lãng phí quá. Mẹ nhỏ đang ngồi trên lan can của cây cầu và phía dưới là dòng sông Lucy rộng lớn. Nhỏ đang khóc đấy, tuyệt vọng lắm rồi. Tưởng đâu sẽ quên nhưng cậu nhóc đâm nhỏ một nhát dao đau quá. Bad boy thật, nhỏ suy nghĩ thấu đáo rồi, không đọc tiểu thuyết nữa, nó chỉ có trong chuyện thôi, không bao giờ xuất hiện ngoài đời đâu. Soái ca đẹp trai cũng chấm hết, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nữa, nhỏ sợ lắm rồi. 3 ngày qua nhỏ đã biết thế nào là đau khổ khi yêu. Hướng về tương lai, tìm cho mình một tình yêu đích thực đi, hít một hơi dài, lấy dũng khí đứng phắt dậy, đứng trên cái lan can mà không chút lo sợ. Sao thế nhỉ, nhỏ nhút nhát lắm mà, điều gì đã khiến nhỏ mạnh mẽ vậy chứ? 2. Cuộc sống sao mà cay nghiệt thế? Này cái cô kia, sao cô, đừng dại dột thế, bình tĩnh, có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Một giọng nói lạ vang lên của một chàng trai, có phải của cậu nhóc không nhỉ? Không đời nào đâu, đó là của một chàng trai khác, nhỏ giật mình chới với quả này làm cô hồn dòng sông Lucy rồi, thần linh ơi. Hắn tiến lại gần hơn, kiểu này là lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân sao? May quá, nhỏ không ngã xuống sông, nhưng nhỏ ngả ngửa về đằng sau. Đè lên hắn ta, ôi da, đau quá. Nhỏ nhăn nhó đứng dậy, xoa tay chân. Tôi mới là người đau nhất đây này. Làm phúc mà nhận họa thế đấy. Hắn ta ngồi dậy, vẻ mặt rất chi là thảm. Cái gì, làm phúc á, cậu có biết là tôi suýt nữa rơi xuống kia làm mồi cho cá không hả? Nhỏ thét lớn, này, tôi đã ngăn cô tự từ, còn không cảm ơn một tiếng. Không có tôi cô sẽ phải ân hận suốt đời đấy. Hắn cũng thét lên, cái gì thế này, nhỏ có định tự tử thật à, có sao ta? Sao nhỏ không biết, tôi định tự tử, nhỏ nhẹ giọng ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình, chứ còn gì nữa, còn không mau. Hắn nói, cái tên dở hơi, thần kinh rung rinh không ổn định này, trời đẹp thế này kêu tôi tự tử, anh có muốn tôi tống anh xuống kia không? Tôi chỉ muốn hít thở không khí, cũng tại anh mà tôi thành ra thế này đấy. Nhỏ quát nhảy vào đánh hắn túi bụi, cái tội cầm đèn chạy trước công nông. Thôi thôi, từ nhỏ chưa ai dám đánh tôi đâu đấy, cô gan to lắm. Hắn quát lại, ô sao anh biết tôi gan to, mổ ra bao giờ chưa mà thấy, thôi không đôi co với anh nữa, dù sao cũng nhờ có anh làm tấm nệm để tôi ngã xuống. Nhỏ cười đều nhìn hắn, ôi khoan, mải cãi nhau nhỏ không biết cậu ta chính là một trai đẹp. Đẹp lắm, nhưng không bằng kẻ phụ tình của nhỏ, ngơ ngơ một lúc nhỏ giật mình, không được thích trai đẹp họ không tốt như mày tưởng. Nhỏ nghĩ lấy lại bình tĩnh. Này, bộ cô bị vẻ đẹp mê hoặc của tôi hút hồn hay sao mà ngơ ra thế? Hắn cười nửa miệng, ối sời, cái tên này ảo tưởng level mắc à, ừ thì có đẹp trai đấy, nhưng mà không bằng Khánh. Người tình cũ của nhỏ, mà Khánh còn bị cho cả cốc nước không biết tên này phang gì vào mặt hắn đây ta. Nhỏ sờ chán hắn còn đơ đơ chưa hiểu, không sốt cậu uống thuốc chưa đấy, cậu đẹp bằng một phần con Milu nhà tôi ấy. Nhìn bản mặt cậu tôi lại nhớ đến cái tên đáng ghét kia, nhìn muốn đấm một phát cho bõ tức. Sau một hồi xì vả, nhỏ đứng dậy quay phắt đi, vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần thì lại gặp thần chết, sợ thật. Ây, định đi đâu? Hắn giữ chặt tay nhỏ, quả này tiêu rồi. Tôi là Vương Bảo Hiếu, còn cô tên gì? Định làm quen con gái nhà lành đây mà. Diệp An Hy, nhỏ nói, how old, còn bày đặt tiếng Anh nữa. 16, nhỏ đáp trả, góc chuyện audio.com. Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, tạm biệt hẹn gặp lại. Nai to mít yêu, một tuần sau, mai là ngày nhỏ đi học trở lại, nghĩ đến đã thấy mệt rồi. Nhỏ đã dọn đống tiểu thuyết ngôn tình ảnh soái ca rồi. Lần này nhỏ đã học được một bài học nhớ đới. Soái ca không bao giờ có thật, cách chương.